Con cung kính cúng dường đèn lên Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đèn do tiền con đi làm ra mà mua được, con cúng dường Ngài với tâm thương kính Ngài, đảnh lễ và tri ơn kèm theo những lời nguyện. Ví dụ như: nguyện con thấy rõ tâm mình, nguyện xả bỏ tham sân si, nguyện nhìn rõ con đường chánh pháp và không rơi vào tà kiến, vân vân, những lời như thế. Việc làm ấy có mang lại phước báo cho con không, và phước báo ra sao? Một sư trẻ đáp: khi mà mình có cái lòng thành kính cúng dường lên Đức Thế Tôn trong trường hợp cụ thể này, và mình có những cái lời nguyện chính đáng. Chính đáng ở đây là sao? Tức là đó, nó hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì nó giống như là mình dẫn nước á, nó vào trong kênh, nó vào trong máng xối, để mà nó tưới tẩm cái chỗ mình muốn. Thì như vậy đó, chúng ta có những cái chi phần sau rất là tốt. Thứ nhất là mình cúng dường, cúng dường mà bằng cái vật phẩm hợp với lễ đạo, tức là cái vật phẩm đó nó không phải do mình cướp, không phải do mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà có, thì cái vật phẩm là vật phẩm hợp lễ đạo. Cái thứ hai là mình dâng với cái lòng hoan hỷ. Cái thứ ba là mình dâng với cái lòng cung kính. Và cái thứ tư là mình dâng với cái trí tuệ hiểu biết về nhân quả. Và cái thứ năm là mình bố thí cúng dường có mục đích, chứ không phải là không có mục đích. Mà mục đích ở đây đó là mục đích hướng thượng, tức là sự giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó, chúng ta có được những cái chi phần hướng thượng khi mà mình tạo phước, thì đây là một chuyện rất tốt. Đương nhiên, như sư nói, đã hướng cái quả báo của mình đi đến sự giác ngộ giải thoát, thì cái quả nó sẽ trổ theo cái hướng đi đến sự giác ngộ giải thoát. Còn nó đi được bao lâu thì nó tùy. Ví dụ như mình từ Sài Gòn đi Hà Nội, mình biết rõ đường đi, mình có cái hướng đường đi nó không bị lệch, và mình đã có đầy đủ cái sự chuẩn bị. Nhưng mà đó, từ giờ cho đến đó mình đi được bao xa đó, nó tùy theo cái túi tiền của mình nha. Tùy theo túi tiền của mình, ít tiền quá thì mình đi được đoạn ngắn, còn đầy đủ tiền đó thì mình mới đi được đoạn dài. Cho nên cái chuyện này đó nó tùy theo cái phước của mình ha, mình tạo nó, cái phước nó nhiều hay ít. Cho nên nó có hai mặt. Thứ nhất là mình phải tích cực để mà tạo thêm những cái phước liên quan. Ví dụ như ngoài cái việc bố thí, mình còn phải giữ giới, còn phải hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ, sửa sang chi kiến cho đúng. Đấy, còn phải vun bồi các cái thiện pháp nữa, thì để cho nó đầy đủ cái phước báo. Cái thứ hai là đừng, chúng ta không cần phải lo và đừng có đánh giá thấp cái năng lực của Tam Bảo, nhất là những cái phước mà mình hướng đến Tam Bảo. Cái phước mà mình làm đến Tam Bảo, cái phước nó lớn rất là nhiều. Cho nên là một phần là mình không có nên tự ti, nhưng mà một phần mình vẫn nên làm nhiều hơn nữa. Chứ nếu như chỉ đơn giản là mình cúng mấy cây đèn rồi mình được giác ngộ giải thoát, nếu như vậy không mà đủ thì Đức Phật khỏi giảng cho mình kinh luật luận tốn 45 năm hướng dẫn chúng sanh đi đến giải thoát giác ngộ. Ngài chỉ cần kêu mình là cúng cái đèn rồi nguyện vậy là xong.